Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 187, Bảo Bảo là nãi nãi, không phải sữa nha. Góc truyện audio.com. Về đến nhà, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đem học bước xe mở ra, thả trong phòng khách, sau đó đem Đại Bảo Nhị Bảo ôm vào học bước trong xe. Ôn Nhu nói, Bảo Bảo, đi thử một chút học bước xe. Nhìn xem có thích hay không? Ê à, Đại Bảo Nhị Bảo ngồi tại học bước trong xe. Hiếu Kỳ giật giật, tại bọn họ động lực dưới. Học bước xe cũng theo bắt đầu chuyển động. Ý à ý à, Đại Bảo, Nhị Bảo nhìn đến học bước xe cũng động. Cái này để bọn hắn hết sức cao hứng. Thế nào, chơi vui à, nhìn lấy Bảo Bảo cao hứng bừng bừng bộ dáng. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng không khỏi đến hé miệng cười cười. Hôm nay là tuần lễ 6. Triệu Vũ gia còn tại bận bịu công tác. Bởi vì chất bán dẫn đã nghiên cứu ra đến. Bây giờ biến đến bề bộn nhiều việc. Thời gian nhoáng một cái. Đi tới tháng 12. Khoảng cách các bảo bảo sinh nhật. Còn có thời gian một tuần. Hôm nay là phụ mẫu. Nhạc phụ nhạc mẫu đến thời gian. Lâm Hiên cùng Triệu Vũ ra hai người mỗi người lái một chiếc xe. Tiến về phi trường, đến mức lão bà cùng các bảo bảo, thì đợi trong nhà, chờ bọn hắn trở về. Đi vào phi trường, đem xe ngừng tốt, Lâm Hiên cùng Triệu Vũ ra cùng một chỗ tiến vào phi trường đại sảnh. Chờ đợi lấy, cũng không lâu lắm, trong phi trường loa phóng thanh vang lên. Lâm Chí Hòa, Dương Chi Huy, Dương Vĩ Thành, Đường Du Mẫn lôi kéo hành lý. Qua kiểm an, đi tới phi trường đại sảnh. Cùng bọn hắn đồng hành còn có Lâm Hiên ra ra nãi nãi. Lâm Văn Thành cùng Tạ Tử Thiến. Cha, mẹ, ra ra, nãi nãi. Tạ Tử Thiến nhìn lấy Lâm Hiên. Mỉm cười nhẹ gật đầu. Nhìn đến bọn họ đi ra. Lâm Hiên tiến lên nghênh đón. Mỉm cười nói, Tiểu Hiên, Tử Di không tới sao? Đường Du Mẫn nhìn lấy chính mình con rể. Mỉm cười nói, mẹ, Tử Di ở nhà chiếu cố các bảo bảo, cho nên không có tới. Thúc thúc, A Di, quảng cáo, Triệu Vũ gia nhìn lấy hai người bọn họ. Mỉm cười nói, ai, Vũ gia, gần nhất thế nào A, A Di, ta còn tốt. Tuy nhiên bình thường có chút bận bịu, bất quá cũng không tệ. Vậy là tốt rồi, cha mẹ, chúng ta đi thôi. Tốt, chúng ta đi. Lâm Hiên phụ mẫu, cùng gia gia nãi nãi ngồi ở trên xe của hắn. Dương Tử Di phụ mẫu, ngồi ở Triệu Vũ gia trên xe. Sau đó xe liền hướng Cẩm Tú Viên khu chạy tới. À, Vũ gia. Đây không phải đi Hồ Tâm Hoa Viên A, trên đường. Nhìn lấy phong cảnh phía ngoài. Đường Du Mẫn nghi ngờ nói. A Di, Lâm Hiên cùng Tử Di đã theo Hồ Tâm Hoa Viên. Đem đến Cẩm Tú Viên khu đi. Bên kia biệt thự, khác Hồ Tâm Hoa Viên bên này biệt thự. Còn tốt đẹp hơn mấy lần đâu. Triệu Vũ ra cười tủm tỉm giải thích nói. Lại dọn nhà A, cũng không lâu lắm. Làm hai chiếc xe, lái vào Cẩm Tú Viên khu về sau. Dương Vĩ Thành cùng Đường Du Mẫn bị bên này biệt thự kinh ngạc. Oa, biệt thự này, xác thực so Hồ Tâm Hoa Viên bên kia biệt thự. Còn tốt đẹp hơn mấy lần. A Di, đợi lát nữa các ngươi tiến vào trong biệt thự. Sẽ còn càng thêm giật mình. Chấm, Nhi Tử, biệt thự này là ngươi. Ta nhớ được không có lớn như vậy a, Dương Chi Hủy nhìn lấy biệt thự này. Cũng là 10 phần giật mình. Nguyên nhân là biệt thự này. Thật sự là quá lớn. Mẹ, đây là chúng ta nhà mới. Lần trước ngôi biệt thự kia. Có chút quá nhỏ. Cho nên ta trọng vừa mua một tòa. Cái này, sợ là muốn không thiếu tiền a, Lâm Chí Hòa nghi ngờ nói. Không có nhiều tiền. Cũng liền 800 triệu mà thôi. 800 triệu mà thôi. Lâm Chí Hòa nghe được giá tiền này. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Giá trị 800 triệu biệt thự. Tại Nhi từ trong miệng nói ra, thật giống như 10 phần đơn giản một dạng. Phải biết, bọn họ đời này cũng không có ở qua tốt như vậy biệt thự. Cha mẹ, về sau nếu như ta cùng Tử Di lưu tại Ma Đô bên này, đến lúc đó chúng ta cũng đem bọn ngươi nhận lấy. Còn có nhạc phụ nhạc mẫu, chúng ta ở cùng một chỗ. Nhà chúng ta tôn tôn, có tiền đồ, không nghĩ tới có thể mua được như thế hào hoa biệt thự. Tạ Tử Thiến nhìn lấy biệt thự này, cũng là giật mình hết sức. Nãi nãi, chờ lần này ta cùng Tử Di làm hôn lễ, thì đem các ngươi tiếp đến Ma Đô, cùng chúng ta ở cùng nhau. Có được hay không? Chúng ta à, xem các ngươi cha mẹ đi. Muốn là bọn họ đi tới, chúng ta cũng theo tới. Lâm Văn Thành mỉm cười. Nếu như con trai con dâu phụ cũng tới, bọn họ cũng tới ở, dù sao quang hai người bọn họ lão nhân tới, còn phải phiền phức tôn tôn bọn họ chiếu cố. Bọn họ cũng có chính mình sự tình, cũng không thể một mực phiền phức bọn họ à, chúng ta đến lúc đó xem một chút đi. Ừm, Lâm Hiên cùng Triệu Vũ ra dừng xe ở tầng hầm, sau đó giúp đỡ lấy hành lý, dẫn bọn hắn cùng một chỗ tiến vào biệt thự. Ba ba, đại bảo, nhị bảo chính tại hoạt động trong vùng. Nhìn đến ba ba trở về, cao hứng tay chống đỡ tại hoạt động khu trách trên lan can. Thân thể đứng thẳng, bảo bối, nhìn xem là ai tới. Lâm Hiên mỉm cười, sau đó tránh ra thân thể. Ê a, ê a. Đại bảo, nhị bảo nhìn đến ra ra nãi nãi. Còn có ông ngoại bà ngoại, rõ ràng không có quên bọn họ, tại hoạt động trong vùng, khua tay tay nhỏ tay, bảo bảo, ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại tới nha, nhìn lấy hai cái này tiểu khả ái, Dương Chi Hủy cùng Đường Du Mẫn cước bộ không ngừng, vội vàng hướng hoạt động khu bên kia đi đến, đi vào hoạt động trong vùng, trực tiếp đem đại bảo nhị bảo ôm vào trong ngực. Hôn một chút khuôn mặt nhỏ của bọn họ chứng. Bọn họ đã rất lâu không có nhìn thấy các bảo bảo. Bảo bảo, ta là nãi nãi. Đến hô cái nãi nãi nghe một chút. Sữa u, phốc vẩy. Đại bảo, không phải sữa nhà ừ, là nãi nãi. Sữa u, ha ha. Nhị bảo, ta là bà ngoại ừ, đến hô cái bà ngoại. Để bà ngoại nghe một chút. Bên ngoài nha. Quảng cáo, ha ha, không phải bên ngoài nha, là bà ngoại ư, Dương Chi Hủy cùng Đường Du Mẫn liếc nhau. Mặc dù lớn bảo bối nhị bảo không chuẩn xác hô nãi nãi cùng bà ngoại, nhưng là đại bảo nhị bảo rõ ràng có thể hô lên cái thứ nhất từ. Tin tưởng nhiều dậy một chút đại bảo, nhị bảo bọn họ liền có thể nhẹ nhõm hô lên nãi nãi. Bà ngoại, phòng này thật to lớn à. Dương Vĩ Thành ngồi ở trên ghế salon, đánh giá chung quanh biệt thự này, cũng không khỏi đến cảm khái một chút. Ha ha, có đúng không? Biệt thự này xác thực rất lớn. Lâm Chí Hòa ngồi ở một bên, theo nhẹ gật đầu. Cha, uống trà. Lâm Hiên vì nhị lão rót một chén trà, cũng vì gia gia rót một chén, sau đó lại đi vì nãi nãi. Mẹ, mẹ vợ rót một chén nước trái cây. Một lát sau, đại bảo nhị bảo tại nãi nãi cùng bà ngoại trong ngực, dãy rùa thân thể, như thế giống như muốn đi xuống. Bảo bảo, là muốn đi hoạt động trong vùng sao? Ê a, vậy thì tốt, đến, nãi nãi cùng bà ngoại, thả các ngươi đi xuống. Hai người đem các bảo bảo thả tại hoạt động trong vùng, để bọn hắn ngồi xuống. Các bảo bảo từ lần trước học sẽ bước đi về sau, thì so bình thường càng thêm hiếu động. Tỉ như buổi tối cùng cha mẹ trên giường chơi thời điểm, bọn họ sẽ còn vịn đầu giường luyện tập đi bộ, không phải sao? Dương Chi Hủy các nàng vừa đem các bảo bảo để xuống, đại bảo, nhị bảo thì lấy tay chống đỡ thân thể, sau đó vững vàng đứng tại trên mặt đất, hướng mụ mụ bên kia đi đến. Oa, bảo bảo hảo lợi hại. Dương Chi Hủy cùng Đường Du Mẫn còn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến các bảo bảo ở trước mặt các nàng đi bộ. Tuy nhiên lần trước Nhi Tử, con dâu phát video tại người nhà trong nhóm, cũng là các bảo bảo đi bộ video, nhưng là tận mắt chứng kiến về sau, vẫn là rất cao hứng, thậm chí không nhịn được khen ngợi các bảo bảo. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên, cách chương.